Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị các bạn nghe chuyện xong thế hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hắc quang trực tiếp bay qua, quét ngang chỗ Mạnh Bất Uy. Hơn thế không ngừng hạ xuống, hồi lâu sau ầm một tiếng chấn khai khu vực sâu run run không ngừng. Một kiếm đánh bay thiết kiếm của trưởng lão, một kiếm trọng thương Mạnh Bất Uy. Bạch Cẩm đại thế thiên trong tay hạ xuống kiếm thứ ba, bổ xuống một kiếm. Hảo kiếm, kiếm này chính là cửu kiếm đại thế thiên của Lăng Tiêu Kiếm Tông. Hai mắt Trảm Hồng Khúc tỏa sáng tới gần quan sát thần kiếm trong tay của Bạch Cẩm, thèm thuồng xoay tay. Muốn giờ. Khí ly kinh tự tay tạo kiếm, bậc hấp dẫn này đối với kiếm tu mà nói quả thực là không thể nhẫn nhịn. Cũng may nàng trước kia cũng từng được nhìn thấy một kiện trong cửu kiếm, Đại Thiên Uy. Bị mũi kiếm gây thương tích, miệng vết thương trên đầu ngón tay không cách nào khép lại, chảy máu 3 năm, cho nên biết rõ loại cửu kiếm lợi hại, nếu không là đã sờ soạng một hồi. Bạch Cẩm gật đầu, chăm chú nhìn phía Tam Nguyên kiếm trận. Kiếm trận tự thành thế giới, ý cảnh huyền diệu gần chạm với cảnh của hợp thể kỳ. Nàng đọc trong thư khố của Lăng Tiêu Kiếm Tông, biết được tu sĩ hợp thể kỳ có uy năng to lớn, giống như bí cảnh trước mắt, tu sĩ hợp thể kỳ có thể nương nhờ trong đó, tùy ý sửa chữa hình dạng bí cảnh, thậm chí có thể khâu mấy cái bí cảnh lại, luyện hóa cho mình dùng, tự tạo thiên tài địa bảo. Văn Bất Bi đã luyện hư đại viên mãn 100 năm, lấy tư chất của gã, sớm nên đột phá hợp thể kỳ rồi. Một bậc chưa thành, nhưng cũng không ảnh hưởng gã nhảy qua nhảy lại nhiều lần ở biên giới cánh cửa của hợp thể kỳ. Bạch Cẩm lo lắng cho an toàn của Lục Bắc, bất chấp xem xét Mạnh Bất Uy còn sống hay chết, gia trì trường trùng kiếm ý, trở tay lại đánh một kiếm xuống. Mục tiêu lần này là Tam Nguyên kiếm trận. Huy động liên tục 4 kiếm, trường trùng kiếm ý tiêu hao kinh người, thân hình Bạch Cẩm run lên, sắc mặt không tự chủ được tái nhợt. Hắc quang cắt đứt bích trướng bên ngoài kiếm trận, đánh xuyên tạo ra một cái cửa vào, khuôn mặt trắng bệch hiện ra một tia vui vẻ. Đúng lúc này, Đạ Thế Thiên trong lòng bàn tay bỗng nhiên run lên, kiếm quang tăng vọt dãy giụa khỏi tay Bạch Cẩm, đâm vào trong kiếm trận. Một màn đột nhiên xuất hiện này làm cho Bạch Cẩm ngây người. Nghĩ đến kiếm này là trọng bảo sư môn truyền thừa, một khi mất đi, sợ là Lăng Tiêu Kiếm Tông sẽ có họa diệt môn. Nàng sợ tới mức mặt mày biến sắc, cả người cũng thấy không ổn. Trảm Hồng Cúc không rõ ràng nguyên do trong đó, bĩu môi. Bạch sư muội, người quá cưng chiều tiểu sư đệ của ngươi rồi. Đại Thế Thiên là trí bảo của trưởng môn, Lâm trưởng môn gửi gắm nó cho ngươi, trong đó có ý gì lòng ngươi cũng hiểu, sao có thể tùy tiện giao nó cho người khác. Không, ta không. Đại Thế Thiên tự mình. Dưới đáy vực sâu, liên tục hai đạo hắc quang rơi xuống đất xé rách vực sâu, chém giết dị thú độc vật ẩn tàng nơi này hầu như không còn. Bên trong bụi mù, một thân ảnh bò lên, thất tha thất thểu đi về phía trước. Mạnh Bất Uy tóc tai bù xù, che cánh tay bị đứt bên phải, vừa đi hai bước liền phun ra một ngụm máu tươi. Gã há miệng thở hổn hển mấy hơi, lòng còn sợ hãi. May mắn trước kia lúc trừ ma vệ đạo, học được một môn công pháp ma môn đoạn tay cầu sinh, nếu không hôm nay có 9 cái mạng, cũng không đủ bồi. Đáng hận. Khi đang nói chuyện, khuôn mặt của gã hung ác nham hiểm nhìn về phía thiên không, lạnh lùng. Bạch Cẩm có đại thế thiên, ta không phải đối thủ của nàng, thua không oan. Tiểu sư đệ, lấy thủ đoạn của ngươi tự bảo vệ mình không lo lắng, nếu không địch lại, đại sư huynh sẽ gọi sư phụ tới cứu ngươi. Nói xong gã đẩy nhanh tốc bộ. Nhưng chưa được mấy bước, đột nhiên sau lưng có âm thanh lạ. Dưới đáy vực sâu, có cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Âm thanh sột soạt có thể so với sấm sét. Một cái chớp mắt nổ vang bên tai, làm Mạnh Bất Uy kinh hãi ra đầu run lên. Gã đột nhiên quay người, một thanh trường kiếm xuất hiện trên tay, kiếm khí hộ thể nhanh chóng triển khai tiểu thế giới. Đồ vật gì giấu đầu lộ đuôi, nhanh cút ra đây. Trong bóng tối vô biên, sóng lửa vô biên bay lên. Trong biển lửa, cự mãng thân dài vài trăm mét ngẩng đầu, sau lưng mọc cánh chim, một đôi mắt rắn dựng thẳng từ trên cao nhìn xuống. Ánh lửa đảo qua, uy áp đáng sợ cũng liền hạ xuống, chấn vỡ vách núi, sinh cơ tán loạn. Mạnh Bất Uy, mẹ kiếp, đây là vì sao? Cự mãng có dị tượng trời sinh, nhìn qua liền biết là nhất định không phải phàm vật. Trái tim đập điên hồi không thể ngăn được nhắc nhở Mạnh Bất Uy. Nếu ngươi không đi, hôm nay Văn Bất Bi sống hay chết không biết, nhưng ngươi khẳng định phải táng thân trong miệng rắn. Đạo hữu, ngươi quấy rầy giấc ngủ của ngươi ở phía trên, không liên quan tới ta. Mạnh Bất Uy lau mồ hôi hột, thầm nghĩ hôm nay thời vận đen đủi. Vừa lui về sau vừa duy trì ổn định tiểu thế giới, cố hết sức kháng cự sóng lửa mãnh liệt đánh tới. Một giây sau, trước mắt gã tối sầm, chỉ thấy vô hạn ánh sáng màu đỏ áp bách làm cho tiểu thế giới nứt vỡ, thân hình cực lớn lướt ngang đến. Một tiếng kiếm tan gãy tan nát cõi lòng, trên vách tường nhiều thêm một vết lõm hình người, máu tươi giạt rào kéo theo đá vỡ vụn chảy ra. Cự mãng thu lại cánh chim, bản thân quay về trong biển lửa, chỉ mất mấy hơi thở công phu, ánh lửa bên ngoài cự mãng đồng thời tiêu tán, lưu lại một dáng người thon dài, uyển chuyển. Xà Uyên hoạt động tay chân tại chỗ, nhìn trái nhìn phải đần mò, theo bản năng vẫn ở trạng thái yêu hóa, lè lưỡi muốn tìm kiếm mùi tin tức trong không khí. Kim Lân tiểu xà quấn quanh đi lên, há miệng cắn một đám tóc của Xà Uyên, có chút thở gấp. Xà Uyên chở một tay chảo, cầm Kim Lân tiểu xà, không để ý người sau đều mạng vùng vẫy, vén vạt áo trước ngực, nhét vào bên trong núi đồi đáng sợ. Làm xong những thứ này, Xà Uyên trở tay lên, nâng thứ vướng víu trước ngực, mắt trắng dựng thẳng nhìn về không trung, khóe miệng hơi hé, một tia nước bọt nhỏ xuống. Nước bọt rơi xuống đất, khói đen bốc lên. Trong Tam Nguyên kiếm trận, gió bão kiếm luân tuần hoàn không hồi, nhưng sâu trong phong nhãn, từng tiếng bạo liệt dày đặc vô cùng nổ tung. Lục Bắc trong trận, kiếm quang liên tục cắt qua người. Đi theo kiếm luân từ từ tăng mạnh, mũi kiếm chạm đến máu thịt, thoáng qua những vết cắt rộng trên người, đẩy sâu vào ầm ầm bạo liệt, hóa thành vô số kiếm quang tản ra. Kiếm thể level 20, kinh nghiệm 550 vạn trên 1.200 vạn. Văn Bất Bi thấy thế trong mày, Lục Bắc mượn lực lượng kiếm trận ma luyện kiếm thể, thà rằng liều mạng toàn thân tổn thương cũng không muốn lấy kiếm ý chống đỡ. Tu luyện chú ý tiến hành theo chất lượng, không cưỡng cầu được. Cố gắng một lần xong tất nhiên sẽ gặp phải cắn trả do căn cơ bất ổn. Kiếm thể cũng tương tự, gã vững chắc tin tưởng Lục Bắc cũng không chống được bao lâu nữa, liền sẽ chủ động biểu hiện ra kiếm ý. Không nghĩ tới kiếm thể của Lục Bắc gặp mạnh lại càng mạnh, gây áp lực bên ngoài càng lớn, tốc độ phát triển của bản thân lại càng nhanh, thuộc về trường hợp đặc biệt. Quái tài trong thiên hạ nhiều không kể xiết, người không làm được không có nghĩa rằng người khác không làm được. Văn Bất Bi sợ hãi thán phục một tiếng, cũng không suy nghĩ nhiều. Gã nâng quang điểm trong lòng bàn tay đưa vào trong kiếm trận, cô động trường trùng, phá vô tiêu, vô lượng kiếm ý là một thể, toàn lực vận hành Tam Nguyên kiếm trận. Một đạo âm thanh trong trẻo từ xa truyền đến, chấn động kiếm hải, dư âm trong kiếm trận thật lâu không tiêu tán. Nương theo đạo âm thanh này, tốc độ tuần hoàn của kiếm hải bỗng nhiên nhanh hơn, đầu đuôi dính liền dần dần hòa làm một thể. Chưa tới công phu mấy hơi thở, vô số kiếm quang tụ lại trên ba đạo kiếm ý. Vô tận sát phạt tung hoành trong đó, dưới tình huống số lượng giảm thiểu rất lớn, nguy cơ hung hiểm bạo tăng không chỉ hơn gấp trăm lần. Lục Bắc máy động trong lòng, mũi kiếm cực lớn phía trước oanh kích, dưới áp lực vô hình, liền cho kiếm thể tạm tránh mũi nhọn, không dám tùy tiện thử. Kiếm trận thật là lợi hại, hôm khác ta cũng là một cái nhỉ. Hắn di chuyển chật vật trong kiếm trận, khó khăn lắm mới tránh đi đạo mũi kiếm thứ nhất trong chớp mắt. Khi đợt kiếm ý thứ hai xuất hiện tới trước người, dưới tình huống tránh cũng không thể tránh. Kiếm tố trần xuất hiện trên tay, gia trì thêm bất hủ kiếm ý để ngăn cản mũi nhọn. Hai luồng kiếm ý đụng nhau, kiếm thế dồi dào như là bài phiên đào hải, mãnh liệt quét xuống. Trong vị trí mắt trận, Văn Bất Bi vỗ tay kêu lên, ba đạo phân thân đều cầm kiếm ý dung nhập ba đạo kiếm quang. Dưới đại trận vận hành, ba đạo kiếm quang đầu đuôi tương hợp, trùng lập tạo thành một đại kiếm trận lăng lệ ác liệt kinh khủng đến tột cùng. Sát khí trầm trọng đông lại cả không khí. Lục Bắc người ở trong trận đối đầu trực diện với kiếm áp vô thượng, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Đúng lúc này, một tiếng kiếm vang chót vót đi vào trong trận. Đại kiếm màu đen phá không mà đến, đen xì như mực, chậm rãi treo trước người của Lục Bắc. Thân kiếm vù vù rung động, như là bên trong tối tăm có âm thanh thúc giục. Âm thanh này chỉ có thể ngầm hiểu, không thể dùng ngôn từ truyền ra. Hắc kiếm hoang dại này ở đâu ra? Hình dạng giống như tố trần vậy, ngoại trừ màu sắc thì gần như là cùng một cái khuôn khắc giả vậy. Trên đầu Lục Bắc bay qua một duỗi dấu chấm hỏi, sự tình khác thường tất có chỗ đáng nghi. Cái thanh tố trần đen này lai lịch kỳ quặc, không thể tiếp. Đại Thế Thiên. Vị trí mắt trận, Văn Bất Bi sợ hãi, bất chấp chủ trì đại trận nhảy ra một bước, lấy tay bắt thẳng đến tín vật của trưởng môn Lăng Tiêu Kiếm Tông. Tay cầm chuôi kiếm, Văn Bất Bi vui mừng quá đỗi, đang hưng phấn. Đại Thế Thiên bỗng nhiên chấn động, nở rộ kiếm quang màu đen, giãy giụa rời đi, lưu đại Văn Bất Bi bàn tay đầy máu, sững sờ tại chỗ. Lại bắt, vồ hụt. Đại Thế Thiên chủ động né tránh, đi đến sau lưng của Lục Bắc, lưu lại cho Văn Bất Bi một bóng lưng lạnh đùng vô tình. Văn Bất Bi trợn mắt há hốc mồm, thất hồn lạc phách, cả người tựa như phủ kín một tầng sương mù màu xám. Đại Thế Thiên, nghe có vẻ rất lợi hại. Lục Bắc nhìn vào trong mắt, híp mắt lại, tận tay nắm chặt chuôi kiếm màu đen chỉ về Văn Bất Bi. Người sau hoảng hốt lui ra, lấy tốc độ nhanh nhất quay về mắt trận, khu động kiếm trận tập hợp lại sát phạt chi thế. Tay cầm Đại Thế Thiên, bất hủ kiếm ý trong cơ thể Lục Bắc bành trướng, pháp lực tăng vọt, đồng thời kiếm thể tùy ý cường hóa, đi đến một cái trình độ làm hắn nghẹn họng chân chối. Cầm kiếm này có thể trảm nguyên thần của luyện hư. Không biết nói cái gì cho tốt. Tạm thời thử phát đi. Bí cảnh quả thực không giảng đạo lý, việc hiếm lạ gì cũng có, cảm tạ Đại Thiên Nhiên đã ban tặng. Lục Băng cảm khái một câu, hai mắt hung ác nhìn vào trong mắt trận. Theo Đại Thế Thiên dẫn dắt, rót vào bất hủ kiếm ý, đột nhiên chạm hạ một đạo hắc quang. Một đường màu đen hiện ra, kéo dài vô hạn. Hắc quang vừa ra, vạn vật một phân thành hai, trực tiếp phá mắt trận. Thế xuống vẫn không ngừng, phân cách tam nguyên kiếm trận không thành hình, phanh một tiếng, bạo kiếm trận thành mảnh vỡ. Mắt trận bị phá, Văn Bất Bi hộc máu chạy trốn, tóc tán loạn đón gió không ngừng cuồng loạn nhảy múa, kiếm chỉ mở đường, chạy trốn vào hư không. Đại Thế Thiên hoan hô tung tăng, mũi kiếm rung động mãnh liệt, vẫn như chưa thỏa mãn, thúc giục Lục Bắc lại chém thêm một kiếm. Đúng dịp, hắn cũng nghĩ vậy. Lục Bắc dựng thẳng tay chém ra một kiếm, xé rách hư không truy kích Văn Bất Bi. Đại Thế Thiên trên tay liên tục ra trì bất hủ kiếm ý chém tới. 10 đạo hắc quang oanh kích quét qua, kiếm quang kinh khủng tột cùng, như là chiều dâng ra nuốt vào vô cùng lăng lệ ác liệt. Một bóng màu đen lao ra hư không, bay tới dãy núi xa xa, càng mở thành vết nhách rách ngang dọc. Người đánh chết thường bất kinh, thu được 1.000.000 kinh nghiệm. Dựa trên phán định đẳng cấp của đối thủ, cách xa hơn 20 cấp, ban thưởng 1.000.000 kinh nghiệm. Người đánh chết Bàng Bất Sở thu được 1.000.000 kinh nghiệm. Dựa trên phán định đẳng cấp đối thủ cách xa hơn 20 cấp, thưởng 1.000.000 kinh nghiệm. Hai tiếng nhắc nhở trước sau vang lên, Lục Bắc cầm kiếm lao ra hư không, trực tiếp đuổi theo Văn Bất Bi đang bỏ chạy. Người sau kiếm thể bị tàn phá, giờ phút này đã mất đi thể xác, ký thác nguyên thần trong một thanh đoàn kiếm màu vàng, chạy trốn cực nhanh. Thế nhưng Lục Bắc còn nhanh hơn, đoàn kiếm màu vàng chỉ chốc lát sau liền bị đuổi kịp và vượt qua. Trên đường chạy trốn đã hai lần vào hư không, nhưng cũng không thể đào thoát khỏi truy sát. Hắc quang chém đến, đoàn kiếm màu vàng nứt vỡ trên không, nguyên thần ký thác trong đó uể oải không phấn chấn. Nhìn hắc quang từ xa gào thét, chậm rãi biến thành đường nét hình bóng người mờ. Tuyệt vọng, không cam lòng. Đồng thời còn có một chút may mắn, nhân sinh cuối cùng cũng chết, không có tột cùng, chết dưới thân kiếm, cũng là mong muốn suốt đời của kiếm tu. Nguyên thần thiêu đốt tạo ra bạch kiếm quang, lao thẳng đến hắc quang, muốn ở trong một khắc sinh mệnh sau cùng tỏa ra hào quang. Đen trắng giao thoa, hắc quang lui xuống mặt đất, tại vùng đất lưu lại một dấu vết thẳng tắp. Bạch quang tại chỗ thăng hoa là tả rơi thành vô tận quang điểm, rồi gây dựng lại thành hình người. Lục Bắc Thắng gấp dừng lại, nhìn qua trạng thái quỷ dị của Văn Bất Bi. Đầu tiên là gật đầu, sau đó chợt vung lên chạm xuống một lần nữa, đánh tan thành quang điểm. Kiếm ý sư điệt cao minh, được Đại Thế Thiên ưu ái, thân thể ta đã bị hủy bởi tay của sư điệt, lại mượn sư điệt bước vào hợp thể kỳ. Trận chiến tạm thời dừng lại ở đây, đợi ngày khác lại tìm sư điệt phân cao thấp. Văn Bất Bi đứt quãng nói, gã mới vào hợp thể kỳ, chỉ cảm thấy vô số thiên địa chí lý trùng kích nguyên thần, nhìn núi là nước, mặc dù không có thân thể, nhưng lại cảm giác đầu đau như muốn nứt. Bất chấp lấy lại danh dự, một ngón tay mở ra hư không, đưa tới một thanh thiết kiếm màu đen. Bội kiếm của trưởng lão là át chủ bài Mai Vong Tục giao cho Mạnh Bất Uy, cũng không biết nguyên nhân gì, Văn Bất Bi lại tùy tiện có được. Nguyên nhân cụ thể thì không cần nhâm cứu nữa, đại sư huynh nếu biết được chân tướng sẽ rất khó chịu, càng thêm phản cảm tiểu sư đệ. Văn Bất Bi ký thác nguyên thần vào trong đó, trốn vào phía sơn cốc. Hợp thể kỳ. Lục Bắc kinh ngạc một tiếng, trong giây lát hai mắt tràn nhầy hung quang. Mọi người đều biết lâm trận đột phá là đãi ngộ của nhân vật chính mới có. Cửu oán đã kết xuống, hôm nay nói cái gì cũng không thể bỏ qua cho Văn Bất Bi. Hắn cầm kiếm nhảy vào phía dưới sơn cốc. Trong sương mù, ngửi được một chút màu máu tươi, phất tay gọi bạch hổ gào thét ra vòi rồng, đập vào mắt là phần còn lại của tay chân đã bị cụt khắp nơi, còn có pháp ẩn nấp ngăn cách khí tức. Chuyện gì xảy ra? Bên này xảy ra chuyện gì? Vừa bắt đầu Đục Bắc còn tưởng rằng đám kiếm tu vì thiên tài địa bảo mới hạ sát thủ, nhưng đi vào mới phát hiện trận pháp ngăn cách khí tức nối thẳng bên ngoài bí cảnh là một đạo cửa ra vào. Tàn kiếm khắp nơi phần lớn là thiết kiếm màu đen, là kiểu trang bị của Thiên Kiếm Tông chế tạo. Người cầm kiếm này hành tẩu bí cảnh, các tu sĩ kiếm khác sẽ không thể nào trắng trợn giết người đoạt bảo. Nhưng mà, những kiếm tu chết kiểu này. Lục Bắc nhìn một cỗ thi thể bị hút khô, tinh huyết toàn thây tan hết, tử trạng cực kỳ thảm, tuyệt không phải do tu sĩ đứng đắn gây nên. Ma tu ở đâu ra? Lục Bắc không hiểu ra sao Thiên Kiếm Tông giấu giếm cửa vào bí cảnh thứ hai. Điểm ấy hắn có thể tưởng tượng. Lòng người khó dò, Thiên Kiếm Tông cùng Lăng Tiêu Kiếm Tông cuối cùng là hai môn phái. Ẩn tang một tay là bình thường. Nhưng Thiên Kiếm Tông che giấu đến lúc này lại bị ma tu phát hiện, hoàn toàn thành công tiềm nhập bí cảnh. Điểm ấy đến hắn cũng không chịu được. Giữ bí mật ngu thế này còn muốn tạo phản, đáng đời bị Hoàng Cực Tông đẩy ngã. Nghĩ đến Hoàng Cực Tông, Lục Bắc đột nhiên cả kinh. Có hay không một đoạn khả năng vào bí cảnh không phải ma tu, mà là Hoàng Cực Tông. Kiếm tu lần này tham gia kích thiết kiếm đại hội, ngoại trừ mấy cái tán tu tôm con nhỏ, còn lại cũng là người trong thiết kiếm minh. Không nói trung kiên với thiết kiếm minh, nhưng cũng đều là người nối nghiệp tương lai. Hoàng Cực Tông giả trang ma tu vào trận trắng trợn tàn sát, thật ra cũng là hợp tình hợp lẽ với thường. Bí cảnh không an toàn nữa, trước rút lại nói. Lục Bắc nắm thật chặt Đại Thế Thiên trong tay, suy nghĩ một lát, ma tu có thể quét, nhưng trước đó phải đưa người mình ra ngoài. Bờ sông, Lâm Vũ đồng thời thả tám cần, bay xuống trận bảo vệ, câu cá lên bờ, mặt mày mừng rỡ hớn hở. Đúng như y sở điệu, cá bản địa không đễ độ, thích ức hiếp người khác, nhưng chỉ cần người khác đủ thành ý, cá bản địa cũng sẽ bỏ xuống cái giá lướt qua điền dừng lại. Đây không phải là nếm một cái chưa đủ nghiền lại nếm thêm miếng thứ hai lên bờ. Kim quang rơi xuống đất, Lục Bắc kinh ngạc nhìn lão không quân triển khai đại trận, thầm nghĩ một tiếng không hổ là ngươi. Cảm ứng được khí tức của tiểu sư đệ nhà mình, Lâm Dũ cũng không quay đầu, cũng không thấy khuôn mặt tương tự cùng từng cọng lông của mình, quyết đoán tự tuyệt nói. Lục sư đệ, cá nơi này bạc tình bạc nghĩa, một đám bạch nhãn lang cho ăn không trả. Ngươi nếu ngứa tay muốn câu mấy cán, tốt nhất đi nơi khác, ở đây sẽ chỉ lãng phí thời gian. Nói xong hai phao chìm vào trong nước, Lâm Dũ giơ tay đen gắt gao áp chế cần câu, trái tim lo lắng chính là không can nổi. Lục Bắc đè xuống vài đạo hắc tuyến trên đầu, dùng đại thế thiên tách sông chém xuống, ầm một tiếng đánh nổ hang ổ cá không còn hình trạng. Người! Lâm Sú há hốc mồm như mảnh gỗ cứng nhắc tại chỗ, trong lòng tức giận, gan lớn lên, phi thân đánh tới Lục Bắc. Hảo thiếu tử, hôm nay đại sư huynh ta liền muốn thanh lý môn tông, người biến thành hình dạng của ta làm gì? Rắc! Lục Bắc giơ tay lên tiếp nhận Lâm Dũ nhào đến, thuần thục bẻ gãy cổ vác lên vai, lao thẳng đến chỗ của Bạch Cầm. 3 giây đồng hồ sau, Lục Bắc phản hồi đường cũ, lấy đi toàn bộ cần câu giá trị xa xỉ mà đại sư huynh chế tạo. Đối với lão câu cá, chỉ cần là cần câu vẫn còn, vỡ tổ kiểu gì đó đều là tiểu thù, dỗ y 2 cái là liền vô sự. Kim quang tung hoành, ngừng ở trên vách đá. Bạch Cẩm thấy Lâm Dũ cầm đại thế thiên, tiếng lòng căng thẳng chậm rãi thả lòng, thầm nghĩ một tiếng vô kinh vô hiểm, không nhìn thấy thẳng Lâm Dũ bị Lâm Dũ vác trên vai. Sư tỷ, ngươi xem, cơ duyên của ta vừa đến, nhặt được một kiện thần kiếm tên là đại thế thiên. Lục Bắc giơ tay lên khoe kiếm, hắc quang trên thân kiếm vù vù rung động giống như phối hợp đáp lại. Bạch Cẩm gượng ép cười một cái lắc đầu. Tiểu sư đệ đừng hồ đồ, đại thế thiên là chí bảo của bản môn, là tín vật truyền thừa của trưởng môn, một trong thiên kiếm cửu kiếm, không phải ngươi muốn nhặt là có thể nhặt được. Dưới giải thích của Bạch Cẩm cùng với sự làm chứng của Trảm Hồng Khúc, Lục Bắc thế mới biết thần kiếm tương tự như đại thế thiên còn có 9 chuôi, là cửu kiếm đời đời tương truyền, chủ nhân đại thế thiên thế hệ này là Lâm Bất Yển. Ê, nếu là pháp bảo của Lâm trưởng môn vì sao? Lục Bắc chỉ đại thế thiên, lại chỉ chỗ bí cảnh, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đại hỉ. Đã hiểu, trưởng môn bị trọng thương bất hạnh thăng thiên, truyền thừa đại thế thiên xuống cho nên ta thành trưởng môn rồi hả? Sư đệ, nói cẩn thận. À, đã hiểu, trưởng môn lòng dạ độc ác, tàn bạo bất nhân, đại thế thiên liền chọn minh chủ khác, cho nên ta thành trưởng môn. À, sư tỷ, ngươi nói chuyện đi nha. Bài cầm giơ tay lên che mặt, nhất thời không biết nói cái gì cho tốt. Nhìn tư thế của Lục Bắc, đại thế thiên vào tay liền không có ý định giao ra ngoài. Cũng trách nàng, nếu không phải miệng nàng nhanh, nói đại thế thiên là pháp bảo của Lâm Bất Điển, việc này còn dễ nói. Mấu chốt là nhìn, ý của đại thế thiên hình như cũng không có ý định rời khỏi Lục Bắc. Như này, sẽ rất khó xử. Hy vọng trưởng môn có thể kiên cường. Trảm Hồng Khúc ở một bên xem náo nhiệt, nàng không biết ân oán của đại sư huynh cùng tiểu sư đệ Lăng Tiêu Kiếm Tông, cũng không biết Lâm Bất Yển vì ngăn cản Lục Bắc trở về núi mà hao tổn tâm cơ, chỉ cảm thấy Lục Mỗ là người miệng chữ hiếu nhưng trong bụng tàng đao, cao thấp đều nói hiếu thuận vui vẻ với Lăng Tiêu Kiếm Tông. Sư đệ, đại thứ thiên cuối cùng là sư tỷ, bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Lục Bắc chen miệng. Vừa mới cái người kia chính là kẻ bổ xuống kiếm trận kia. Từ chất tu hành mạnh đến không để người khác không yên lòng, dưới sự truy sát của ta đột phá hợp thể kỳ. Mặc dù hủy thân thể, nhưng nguyên thần còn lại đã chạy tìm đường sống. Văn sư bá hợp thể rồi hả? Bạch Cẩm kinh hãi, Văn Bất Bi tấn cấp hợp thể, tăng thêm Mai Vong Tục vốn là hợp thể kỳ. Một phát liền có 2 gã chiến lực cao, thế cục vốn là tràn đầy nguy cơ lại càng thêm không địch lại. Nhưng ngược lại tưởng tượng, Văn Bất Bi tư chất kiếm đạo kinh người, sớm đã nên tấn cấp hợp thể, một mực kéo đến giờ mới đi vào hợp thể, đã là lão thiên gia vì bọn họ tranh thủ thời gian vài thập niên. Như vậy đã đủ rồi, không thể cưỡng cầu nhiều hơn được nữa. Nhìn Lục Bắc tay cầm đại thế thiên trước mặt, Bạch Cẩm theo bản năng liên tưởng đến sư thúc Mạc Bất Tu. Luận tư chất, Mạc Bất Tu càng ở phía trên Văn Bất Bi, nếu không phải tẩu hỏa nhập ma dẫn đến tu vi giảm nhiều, lão mới là thiên tài kiếm đạo thích hợp nhất với đại thế thiên. Sư thúc mặc dù đã mất nhưng lại có sư đệ kế thừa y bát, đại khái chính là số phận đi. Bạch Cẩm thấp giọng cảm khái, kêu Lục Bắc giữ gìn kỹ đại thế thiên, kiếm còn người còn tuyệt đối không thể làm mất. Về phần nói thế nào với bên trưởng môn, Bạch Cẩm cảm thấy có phần đau đầu, để cho trưởng môn tự mình đến tìm Lục Bắc đòi hỏi là chuyện tuyệt không thể. Suy nghĩ sau khi rời khỏi bí cảnh, lấy cớ song tu dỗ dành, để cho Lục Bắc giao thanh kiếm ra vậy. Là của ngươi cuối cùng vẫn sẽ là của ngươi. Đợi 100 năm sau, sư tỷ sẽ nâng ngươi lên ngôi vị trưởng môn. À sư tỷ, Ta còn chưa nói hết. Lục Bắc nhìn Trảm Hồng Khúc tiếp tục. Bí cảnh con chó cửa vào thứ hai, ta đuổi theo nguyên thần của người kia, một đường đi đến đối vào, thấy rất nhiều thi thể của đệ tử Thiên Kiếm Tông. Tử trạng cực thảm, giống như bị ma tu động thủ. Cái gì? Lại có việc này? Hai nữ song song kinh hãi, Lục Bắc híp hai mắt lại trầm giọng. Cụ thể là ma tu hay là Hoàng Cực Tông ngụy trang ma tu đẻn vào, tạm thời không nhìn ra manh mối. Bí cảnh bị ma đạo tà môn đẻn vào, đã không an toàn nữa. Nhanh chóng triệu tập đồng môn rời khỏi, miễn cho bị một mẻ hốt gọn. Thấy Trảm Hồng Khúc như cũ không tin, Lục Bắc cũng không nói nhảm, giơ tay chế trụ bờ vai của nàng. Mười mấy hô hấp sau trở lại chỗ cũ. Xác nhận thi thể đầy đất là đệ tử của Thiên Kiếm Tông, sắc mặt Trảm Hồng Khúc xanh mét, giơ tay bắn lên một khối kiếm phù thẳng lên không trung. Bên cạnh Bạch Cẩm đồng dạng triệu tập đồng môn, bí cảnh thăm dò lần này phải ngừng, nhanh chóng rời đi. Chỉ trong một lát, rất nhiều tin trả lời truyền đến, đệ tử Thiên Kiếm Tông cùng Lăng Tiêu Kiếm Tông hướng vị trí hai người đi tới. Lâm Vũ vuốt vuốt cái cổ, hô to đau đầu, ánh mắt nhìn Lục Bắc hết sức u oán. Chuyện mới rồi y cũng nghe thấy, hóa ra là có nguyên nhân. Sự tình phá vỡ tổ có thể không truy cứu, nhưng có chuyện gì cũng phải từ từ nói. Y cũng không phải là người không nghe lời, làm gì mà mỗi lần đều dùng vũ lực, nếu không quay cổ lại được thì làm sao bây giờ? Xa xa, quang điểm hiện ra, vài tên đệ tử cách lân cận chạy đến ngự kiếm. Lục Bắc nhìn khắp nơi phát hiện ra phía sau cây được thân ảnh Xà Uyên, một bước bước ra rơi đến bên cạnh nàng. Xà tỷ, tình huống có biến, bí cảnh tạm không dễ thăm dò. Lời nói đến một nửa, Lục Bắc phát hiện chỗ nào đó không đúng, trách cứ. Quái, ngươi không phải nói không thích hợp đợi phía sau cây sao, làm sao hôm nay đổi tính rồi? Xà Uyên nghe vậy chậm rãi đi ra, thẳng đến trước người Lục Bắc, dựng thẳng mắt rắn tới gần, bốn mắt nhìn nhau, thẳng tới khi làm hắn ngừng thở, theo bản năng nhượng bộ nửa bước. Không đùi không được, bóng sắp đụng người. Không đợi Lục Bắc phê bình đôi câu, Xà Uyên giơ tay lên, hai tay vờn quanh cổ của hắn, cặp môi đỏ mọng hôn lên. Người đã trúng độc dựa trên phán định, sau khi khấu trừ chỉ số phòng ngự và miễn độc, sinh mệnh không thay đổi. Sư tỷ theo sát mà đến thấy một màn như vậy, sắc mặt liền trở nên ửng hồng, vội vàng quay người rời đi, trước khi đi còn vung tay lưu đại pháp trận cho hai người thoải mái nói chuyện. Người trẻ tuổi bây giờ không biết che giấu một chút nào, trước mặt mọi người bị người nhìn thấy liền rất xấu hổ. Bạch Cẩm tới vội vàng, đi cũng vội vàng. Xà Uyên chuyển đầu nhìn Lục Bắc lâm vào trạng thái mờ mịt, mím môi cà nhắc đi tới lần nữa hôn. Người đã trúng độc dựa trên phán định, sau khi khấu trừ chỉ số phòng ngự và miễn độc, sinh mệnh không thay đổi. Lần thứ hai nghe được nhắc nhở trúng độc, Lục Bắc từ trong trạng thái buồn bực thăng tỉnh. Chỉ cảm thấy bờ môi mềm mại và hương vị ngọt ngào không nói ra được, cắn lên môi hắn một cái, rồi nghiện không chịu buông ra. Hắn bứt nhanh đuôi ra sau, sau khi đụng gãy hai cây đại thụ mới khó khăn lắm dừng lại được, lau đi bên miệng không biết là nọc độc hay là vật thể không rõ, trong mắt tràn nhập vẻ không thể tưởng tượng. Gặp quỷ rồi, nàng bây giờ điền lợi hại như vậy sao? Vậy mà dám ở trước mặt sư tỷ, ngươi không phải có đặc thù háo sắc chứ? Không hiểu như thế nào, mất đi nụ hôn đầu tiên, Lục Bắc thống khổ muôn phần. Theo ý của hắn, bảo vật thần thánh như nụ hôn đầu tiên phải ở dưới ánh trăng sáng vào một nơi nào đó. Hắn rúc vào trong ngực sư tỷ, bị người kia nâng cầm lên, sau đó hắn sẽ vùng vẫy hai cái rồi chịu trận bị cưỡng thế thả trà đạp. Đã nói trước là thứ tự đến trước và sau, Xà Uyên vậy mà chen ngang, còn tập kích. Quả thực, khinh người quá đáng. Trong lúc nhất thời, Lục Bắc hận nàng đến ruột gan cồn cào. Cũng may là thiên thời địa lợi không đúng, nếu không khẳng định cho nàng nhìn xem một chút màu sắc. Để cho Lục Bắc im lặng nhất không phải Xà Uyên ở trước mặt chiếm tiện nghi của hắn, mà là Bạch Cẩm chủ động giúp hắn đóng cửa. Cũng trách hắn quá thuần khiết rồi, không ngờ rằng tu tiên thế giới biết chơi như vậy. Kim Lân Tiểu Xà khó khăn chui ra khỏi vạt áo, nhìn Lục Bắc xa xa vẻ mặt bi thống, lại nhìn cái cằm thật cao lên đầu, hận không thể một cái cắn lên cái động mạch chủ. Suy nghĩ một chút, không cần thiết phải tức giận với chính mình. Nàng chui ra khỏi vị trí hung hiểm, hóa thành điện quang đi đến bờ vai Lục Bắc, tê tê thè lưỡi, thu hút sự chú ý của hắn. Lục Bắc giơ tay bưng lấy Kim Lân Tiểu Xà, ủy khuất đến khóe mắt cũng rưng rưng nước mắt. Tiểu Xà tỷ, làm sao bây giờ? Ta không còn sạch sẽ nữa rồi, ngươi sẽ không ghét bỏ ta chứ? Ngươi có cái gì tốt mà không sạch sẽ? Ta còn không ghét bỏ cái miệng thối của ngươi thì thôi. Vậy cũng tốt, ta cũng không sạch sẽ rồi, vừa vặn thích hợp. Ồ, ai đang truyền âm với ta? Cảnh tượng nhất thời yên tĩnh, Xà Uyên nhỏ vẫn chống nạnh, vẻ mặt dương dương đắc ý, Lục Bắc cùng Kim Lân Tiểu Xà mắt to chừng mắt nhỏ. Lục Bắc giơ lên ngón tay chỉ Kim Lân Tiểu Xà, sau đó lại chỉ Xà Uyên. Kim Lân Tiểu Xà bi vẫn gật đầu, cường điệu truyền âm rằng đây không phải là mong muốn của nàng, hết thảy đều là đang hiểu lầm. Hai người các ngươi làm sao? Lại bị trao đổi thân thể rồi. Đại Xà Tiểu Xà trao đổi thân thể, Lục Bắc thầm nghĩ thật vui, nhưng lại nhớ tới chính mình vừa mất nụ hôn đầu tiên, là người duy nhất bi thương, lập tức ủ rũ không còn tinh thần. Chân tướng so với hiểu lầm càng làm cho người khác khó có thể tiếp nhận. So với bị Tiểu Xà tỷ tập kích, tha rằng bị Xà tỷ tập kích. Vẻ mặt Lục Bắc bi thống làm cho Xà Uyên tức khí không chỗ nào đánh được, cảm giác bị mạo phạm, đơn giản giải thích nguyên do, ngẩng đầu hung hăng đâm vào trên cằm người chết. Bên kia, thấy Lục Bắc cùng Xà Uyên thân cận, Kim Lân Tiểu Xà di chuyển thân hình như thủy xà đến, hai tay mở ra điền muốn ôm Lục Bắc vào lòng. Đùng, Lục Bắc giơ tay lên, chặn khuôn mặt nàng lại, cự tuyệt cơ hội hiếm thấy tới gần, hướng phương diện nhĩ tốt, vừa mới bị hôn hai cái, không phải là bị một cái khó chịu, thực ra cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Hắn há miệng nhìn Xà Uyên chân chính. Được rồi, các ngươi những thứ yêu tu này có thật nhiều trò gian trá, ta chỉ có một vấn đề. Lục Bắc nhìn Kim Lân Tiểu Xà chiếm cứ thân thể Xà Uyên bĩu môi. Loại bệnh gặp người liên cặm của Xà tỷ sẽ kéo dài bao lâu? Các ngươi lúc nào mới có thể đổi về lại? Nàng không phải gặp người liên cặm. Xà Uyên cảm thấy cần phải giải thích một câu. Truyền âm nói rõ tác dụng đổi thân thể về vĩnh cửu, nhưng có thể đảo ngược. Một người một rắn, một lần hợp thể sau lại tách ra là được. Về phần lần sau là lúc nào, Xà Uyên cảm thấy hiện tại có thể. Nhưng Kim Lân Tiểu Xà không đồng ý. Nàng hóa hình ngày xa xa không hẹn, muốn Xà Uyên thư thả hai ngày. Má ơi, vừa gặp điền hôn miệng, thư thả hai ngày, chẳng phải là bị nàng nuốt toàn bộ sao? Sắc mặt Lục Bắc tối sầm, đang muốn trách cứ đôi câu, lại nghe Xà Uyên truyền âm. Dưới thâm cốc vách núi, có Hàn Đàm Hắc Liên, nhìn qua liền biết có đại cơ duyên. Lục Bắc nhíu lông mày lại, Tiểu Xà tỷ màu vàng trên đỉnh đầu bay về vách núi. Sau lưng Kim Lân Tiểu Xà chiếm cứ thân thể Xà Uyên theo sát, vẻ mặt gấp gáp khó giản nổi. Thấy một nam một nữ lao thẳng đến chỗ sâu trong bóng tối, làm như muốn làm chút ít sự tình không thể cho ai biết. Trong lúc nhất thời Bạch Cẩm có phần im lặng, lại nhìn kiếm tu đồng môn tụ tập càng nhiều ở xung quanh, cẩn thận đi theo. Người trẻ tuổi làm việc quả nhiên không đáng tin cậy, cần phải chọn địa điểm chứ. Không biết các tu sĩ tai tính mắt tinh ra sao, bị người bắt gặp thì phải làm sao bây giờ? Vẫn là phải nàng lao tâm lao lực, nếu không bày trận pháp cách âm thì nàng liền bổ sung một đạo. Bóng tối thâm cấp, Bạch Cẩm cách xa ngàn mét chậm rãi tiến lên. Không bao lâu, phát hiện chỗ vách núi có thi thể của Mạnh Bất Uy, đầu ngón tay đụng vào vết kiếm âm thầm gật đầu. Đã hiểu lầm, sư đệ xuống đây không phải vì làm trò cười, mà bổ đao. Đi được một lát, Hàn Đàm màu đen chiếm diện tích mấy ngàn mét, đen trầm cô lập, quỷ dị không nói ra được. Bạch Cẩm dừng lại, một lát sau sắc mặt đại biến. Bí cảnh bị phong ấn, nơi đây có tu sĩ hợp thể kỳ. Người đánh chết Mạnh Bất Uy thu được 1.000.000 kinh nghiệm dựa trên phán định đẳng cấp của đối thủ, cách xa hơn 20 cấp, ban thưởng 1.000.000 kinh nghiệm. Rất là đột nhiên, Lục Bắc tuyệt đối không ngờ vị sư bá này còn sống. Nhìn gã vẫn không nhúc nhích bên trong bức tường lõm, không có một tia sinh cơ, hắn còn thật cho là gã bị Xà Uyên đánh chết. Hắn chỉ là từ tôn kính với luyện hư, bổ sung thêm một đao. Sau khi hắc quang hiện lên, bảng giao diện cá nhân điền thông báo nhắc nhở kinh nghiệm tồn kho tăng thêm hơn 2.000.000. Về phần Mạnh Bất Uy giả chết rất thật không hề có cơ sở, chắc chắn không phải loại thủ đoạn của kiếm tu. Loài tham sống sợ chết như vậy, phải là ma tu. Tu tiên nha, chính là có bộ dáng như vậy. Tất cả thủ đoạn đều về trường sinh, không có gì lạ. bổ thêm một đao được 2.000 vạn kinh nghiệm, Lục Bắc dựa theo xà uyên truyền âm tiếp tục đi về trước. Thâm cốc u ám trong vách núi, dọc đường có dấu vết lửa thiêu cháy rất rõ ràng. Hết thảy sinh cơ đều đoạn tuyệt, tổn thất rất nhiều thiên tài địa bảo. Làm hắn thấy mà tâm đau nhức vô cùng, chỉ cảm thấy mình giống như bốc hơi mất mấy trăm triệu. Đoạn đường ngàn mét thoáng qua liền đi hết, bị một cái ao màu đen nhăn đường. Hắc liên mặc ngọc sinh trưởng đơn độc, lãnh diễm mà cao quý, phát ra ánh sáng óng ánh, âm u, nhìn qua rất là băng thanh ngọc khiết. Cảm tạ tự nhiên bàn tặng. Hai mắt Lục Bắc tỏa sáng, thâm cốc trong vách núi có ánh lửa kiếm khí, thiên tài địa bảo cùng hung thú đều bị diệt vong. Không chết không toàn thây, chỉ có hố sâu cùng hắc điên nơi này là hoàn hảo không hao tổn gì, đủ để thấy chỗ thần dị của nó. Xà Uyên mở miệng biểu thị bất mãn, cảm tạ tự nhiên làm gì, rõ ràng là nàng phát hiện, muốn cảm tạ cũng nên cảm tạ nàng mới đúng. Lục Bắc giơ tay vỗ vỗ đỉnh đầu tiểu xà, tản ra thần niệm cảm giác, xác nhận trong đầm nước không có hung thú chiếm cứ. Thần niệm như trâu đất xuống biển, so với viên đá còn chìm nhanh hơn. Dò xét không có kết quả, hắn phất tay tạo ra gió bão, thổi vào mặt nước hồ đẩy ra, chỉ trong chốc lát liền xem xét rõ sâu cạn của hàn đàm. Rất cạn, là loại mà các lão câu cá nhìn thấy liền lắc đầu. Lục Bắc dậm chân đi đến mặt nước, vài bước liền đi đến trước cây hắc liên. Vô diệp điên liền nở nửa nụ hoa, có thể thấy được trong cánh hoa có dấu 4 hạt sen màu đen. Đến sớm mất rồi, hạt sen vừa mới thành hình, không bằng chờ bông sen nở rộ hoàn toàn, hái về tế luyện thành pháp bảo đài sen. Vừa vặn hắn dạo gần đây đang tu hành công pháp bộ bộ liên sinh của Phật môn, có một cái đài sen hộ thân, lúc diệt trừ yêu nữ và ma nữ, phát ra ánh sáng càng có sức thuyết phục. Cũng may vấn đề không lớn, hắn tùy thân mang theo kỹ năng tăng trưởng, không cần dưỡng, dù là cây non cũng có thể dùng. Lục Bắc nhập ngón tay lại thành kiếm, nhẹ nhàng nụ hoa điểm, lấy kỹ năng thanh long ngự triển khai, ất mộc giáp tinh khí, tăng tốc độ sinh trưởng của hắc liên. Ánh sáng màu xanh tản ra, chiếu rọi cánh hoa âm u màu đen, lá cây nổi lên ánh sáng màu xanh quỷ dị. Khí tức ất mộc triệu hoán, hai mắt xà tỷ tỏa sáng tiến lên, hai tay mở ra, từ phía sau ôm lấy Lục Bắc, chui đầu vào phía sau ra sức cọ sát, hung hăng, hít vài hơi thanh khí. Xà Uyên nhìn qua có phần căm tức, thầm nghĩ tác phong của mình bị hại, tiểu tỷ muội không hiểu một chút rụt rè nào, đổi thành bản thân nàng chắc chắn sẽ không như vậy. Lục Bắc nhíu mày, dừng lại hành vi thúc đẩy cây non, đầu ngón tay đụng vào cánh hoa, sau khi nhiều lần kiểm tra im lặng. Thảo nào, cái này đóa liên hoa quỷ dị như thế, không bị linh khí ất mộc ảnh hưởng. Hóa ra chỉ là vật trang trí, chạm ngọc. Xà Uyên trên đỉnh đầu Lục Bắc nghe vậy đến ngó xuống phía dưới. Xà tỷ nhảy lên phía sau lưng Lục Bắc, cái cằm tựa trên vai, ánh mắt nhìn về hoa sen tràn đầy vẻ hiếu kỳ. Một người một rắn có chung một cái nghi ngờ, ai lại rảnh rỗi không có chuyện gì bày ra một ngọc khí ở đáy vực chứ? Mục đích là gì? Trong giây lát, Lục Bắc nhíu lông mày, nghĩ tới một loại khả năng, đầu ngón tay điểm nhẹ vào hạt sen, rót pháp lực vào. Thoáng chốc không gian vặn vẹo, một vòng xoáy cuốn lên, kéo hai người một rắn vào bên trong hạt sen. Là một không gian hình tròn cùng sở hữu 4 màu, màn trời màu trắng như chén ngọc chụp xuống, 4 phương như một cái lồng, tiếng sấm điên miên không ngừng từ trong màn trời truyền đến, tiếng sét vô cùng vô tận tựa như nổ vang ngay bên tai, ánh chớp chiếu sáng cả thế giới, đồng thời chấn nhấp cả tâm thần, một cỗ cảm giác tim đập nhanh không lý do, không nói được ở đâu. Hễ là tu sĩ, đều không có cảm tình với cái đồ chơi tia chớp này, bất luận yêu tu ma đạo, đạo tu hay Phật. Bởi vì một bước tu hành cuối cùng cần phải độ kiếp, lôi kiếp là phương thức xuất hiện với tần suất cao nhất, đại biểu lão thiên gia khảo nghiệm với tu sĩ, hơi sai lầm liền là trừng phạt, hơi sai lầm liền là hồn phi phách tán. Tu tiên thế giới như một cái thùng nhuộm, màu trắng cũng sẽ là nhuộm thành màu đen, tu sĩ cả đời ai có thể sống đến ngày độ kiếp. Chết cười, trúc cơ còn chưa cố gắng tới. Đối với yêu vật như Kim Lân Tiểu Xà mà nói, lôi kiếp đồng dạng là khảo nghiệm, tồn tại cả hóa hình cùng nguy cơ hồn phi phách tán. Nàng vừa ước ao vừa sợ nhìn về phía không trung, ôm thật chặt thân thể mềm mại trong ngực. Trên đầu xà tỷ bay qua một đuỗi dấu chấm hỏi, cảm giác chỗ nào đó không đúng. Ví dụ như chiều cao, Lục Bắc đột nhiên thấp hơn một đoạn, nàng biến thành cao hơn nửa cái đầu, lại ví như xúc cảm. Vật mềm mại dưới bụng hướng lên, hai thứ hình tròn đó đến cùng là cái gì? Nàng theo bản năng quay đầu, một vẻ mặt kiều mị bên cạnh đập thẳng vào mắt rắn, trực tiếp khiến hô hấp của nàng tăng tốc, chỉ cảm thấy bộ vị nào đó trên thân thể rục rịch. À, ngực ta thật khó chịu, Sa tỷ đừng làm rộn, ngươi nắm ngực ta, ngực ta có thứ đồ chơi này hả? Lục Bắc nhìn xung quanh, lời nói vừa đến một nửa phát hiện ra có chỗ không đúng, cảm giác ngực nặng nề như phát động kỹ năng hình huyễn. Ta từ lúc nào dùng kỹ năng này? Lục Bắc nghi ngờ kéo cổ áo ra, hoảng sợ phát hiện hai vùng tinh thể tỉ mỉ. Hắn thấy được cười hăng hắc, trở tay nắm thật chặt vạt áo, thầm nghĩ tu tiên gì đó, cô đôi khi chính là không hợp thói thường như vậy. Loại sự tình kỹ năng chạy loạn ra này, lần sau sẽ không còn nữa. Nhưng rất nhanh Lục Bắc liền ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, không cười được. Bỏ qua các loại việc nhỏ không đáng kể, chỉ nói trọng điểm nhất, dưới háng trống vắng, kế hoạch dùng pháp bảo để hàng phục yêu ma lúc nào liền không còn. Chuyện gì xảy ra? Lời thoại của ta đâu? Lục Bắc lấy tay sờ mó dưới háng, cái gì cũng không sờ được, sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch mất đi huyết sắc. Tiếp đó, hắn liền phát hiện, đáng sợ không phải là không có, mà là biến đổi thành cái khác. Sào Yên chiếm cứ thân thể Kim Lân Tiểu Xà, đứng trên đỉnh đầu Lục Bắc, ngó nhìn dung mạo không tầm thường phía dưới, là một tiểu mỹ nữ với đường cong mê người, kinh hãi há miệng không thể ngậm. Lại nhìn thấy người nam tử mày kiếm mắt sáng, vũ khí hiên ngang, vẻ mặt kích động rất có cương dương chi khí phía sau, cái đầu nho nhỏ quay lại tại chỗ, đùng một tiếng ngã xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Sào Yên vội vàng truyền âm cho Lục Bắc, người phía trước đột nhiên biến thành nữ. Nàng thấy qua mấy lần cũng không kỳ quái, nhưng mấu chốt là cái này nhục thể của nàng làm sao đang êm đẹp liền biến thành nam nhân. Lục Bắc mờ mịt truyền âm, cầu nguyện cái này chỉ là tình huống đặc biệt của bí cảnh, chỉ cần ly khai nơi này liền có thể khôi phục bình thường. Đang nói, nàng đột nhiên phát hiện chỗ không đúng, phía sau mông mình như có đồ vật gì đó giấu giếm sát cơ. Không thể nào. Lục Bắc ừng ực nuốt một ngụm nước miếng, cứng nhắc quay đầu, đập vào mắt là một gương mặt tuấn tú với cặp mắt rắn, cực kỳ diêm dúa, lẳng lơ. Chỉ là khí chất cực kỳ khô khốc, hô hấp dồn dập, yết hầu nâng lên hạ xuống liên tục, trên mặt tràn nhập ba chữ cầu giao phối, gấp không thể chờ. Khi người nào đó chợt tỉnh lại, phát hiện mình đột nhiên biến thành nữ nhân, mà nữ nhân một mực bị người ức hiếp lại biến thành nam nhân, xoa xoa tay người ép đến vách tường. Hỏi, còn tình huống bết bát hơn so với loại này sao? Có, nam nhân trước khi biến thân, thay đổi linh hồn cùng động vật mình nuôi. Lục Bắc cả người thấy không tốt, trở tay sẽ phải cho số nam nhân sau lưng một chút giao huấn, cho hắn biết cái gì gọi là tôn trọng nữ nhân. Nhưng mà không may loại sự tình này thật ứng với câu phúc song vô trí, phúc đến thì ít, họa vô đơn trí, họa đến dồn dập. Người cho rằng nhân sinh đã đi tới thung lũng, nhưng thật ra đáy cốc còn có thủy đàm sâu không thấy đáy, không có đi bết bát nhất, chỉ có bết bát hơn. Thân ảnh áo trắng một bước nhảy vào, cảm ứng thấy thân thể không khỏe, nhíu mày quan sát tình huống xung quanh. Một giây sau liền trợn mắt há hồm, nhìn cậu nam nữ đang ôm thành một chỗ. Người đến có một khuôn mặt tuấn lãng thanh tú, tao nhã, hai phiến lông mày như ngọn núi kiếm, hiện ra vài phần ưu nhã lạnh đùng, thân thể như cây ngọc, một tiểu bạch kiểm cực phẩm để cho phú bạc cười đến mức không thể khép chân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là xem nhẹ quần áo màu trắng trên người của hắn. Lục sư đệ, sư tỷ. Phía sau cây, Lục Bắc dựa vào ngẩng đầu nhìn trời, ủ rũ chán nản ngồi xuống đất. Xà Uyên bị cưỡng ép đổi về thân thể, vận công pháp dục dịch, chỉ số thông minh vốn rất cao. Nhưng vì khó khăn thích ứng với thân thể nam giới mà chỉ số thông minh không ngừng hạ xuống tới mức không xong. Bạch Cẩm cùng người kia đứng ở một bên, bởi vì người nào đó không tiếp thụ được đả kích, thất hồn lạc phách biến thành nhân vật bình hoa. Cho nên, hai vị nam giới đứng đây tụ họp cùng một chỗ thương thảo tình huống trước mắt. Đầu tiên, cửa vào bí cảnh không đồng nhất, đi vào thì dễ dàng, nhưng ra ngoài lại phải nghĩ biện pháp khác. Tiếp theo, trong bí cảnh phần lớn là bố trí của tu sĩ hợp thể kỳ trở lên, có ít thứ tự nhiên mà thành. Hướng phương diện nhi tốt, nơi đây là nơi tu sĩ hợp thể kỳ đã thăng thiên, Di bảo cơ duyên chắc chắn đang chờ ở phía trước. Phương diện xấu hơn nghĩ thì xấu cũng không xấu đến mức nào. Dù sao hai người bọn họ đều là đàn ông tinh khiết, thực sự xui xẻo, còn phải nhìn lục bắc. Nói đến chỗ này, hai vị Mỹ Nam có phong cách riêng nhìn cái cây ở biên giới. Một nữ dáng người uyển chuyển, da trắng tướng mạo đẹp đẽ, xinh đẹp không gì sánh được, chỉ là trong đôi mắt đẹp có chút u sầu. Nét nhíu mày không vui, làm cho người khác thấy mà đau buồn cảm thấy thương tiếc. Trực tiếp khiến cho người ta vừa nhìn qua liền bay đến ý nghĩ muốn bảo hộ mãnh liệt. Cái gì cũng có thể, chỉ cầu nàng cười một cái. Sư đệ, ta và xà sư muội nói nhiều như vậy, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cái này không hẳn là ngoài ý muốn. Nếu như cái ngoài ý muốn này thực sự là ngoài ý muốn. Trong mắt Lục Bắc không có ánh sáng, vẻ mặt như bị chơi hư mất vậy, nhạt nhẽo nói nhảm lung tung. Hắn đau nhức, mất tiểu Lục Bắc, cuộc đời tích cực với đủ loại màu sắc không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại những thứ tiêu cực màu xám. Bạch Cẩm thấy thế không đành lòng khích lệ. Lục sư đệ kiên cường lên, chỉ là cải biến thân thể thôi, linh hồn vẫn là như cũ. Hăng hái trước kia của ngươi đâu rồi, nhanh chóng tỉnh lại. Nói cho cùng chỉ là không còn hai cái cân thịt dưới háng, ngươi xem linh hồn của ngươi có thể tăng lên hay không? Lục Bắc trợn mắt liếc nhìn Bạch Cẩm, phiền não biến mất vô tung, nhìn sư tỷ thấy không còn chút hấp dẫn bĩu môi. Thật tốt, ngươi lại nhiều hơn hai lạng thịt, còn có một khuôn mặt tiểu Bạch Kiểm, tùy thời tùy chỗ đều có thể đứng lên, phú bà hay sư muội tùy tiện ngươi chọn, ta không một chút thâm mộ nào đâu. Bạch Cẩm, không được, sư đệ biến thành sư muội, cả người cũng coi như bị phế đi rồi. Để ta tới. Sáu Yên vô vỗ bờ vai của Lục Bắc, lấy hiểu biết của nàng với Lục Bắc, muốn cho hắn tỉnh lại rất khó, nhưng muốn cho hắn đứng lên lại rất dễ dàng. Sáu Yên đến trước người Lục Bắc ngồi xổm xuống, nâng cái cằm nhọn tinh xảo lên. Nơi này rừng núi hoang vắng, bốn bề vắng lặng, ngươi nếu không chịu ngoan ngoãn nghe lời. Dùng lời khó nghe mà nói, chỉ cần Bạch Sư Tỷ ra lệnh một tiếng, ngươi phải gọi phá yết thầu, cũng không có người tới cứu. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập hết tập số 69 của bộ truyện Thu Thiên chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.